Tí Thiên Đao, chương 2539, Đại Lục Thần Bí, 1, góc truyện audio.com, thật ra tài nguyên ở trên những tinh cầu này cũng không tính là quá nhiều. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Tài nguyên ở trên tinh cầu này đối với những tu sĩ cảnh giới đại tổ này mà nói, gần như đã mất đi hiệu lực và tác dụng. Nhưng đối với những tu sĩ ở dưới đại tổ kia, vẫn có tác dụng rất lớn. Bọn họ gặp phải tài nguyên, cũng sẽ không lãng phí hết. Mà thu thập tất cả trở về, sau đó dựa theo đẳng cấp tài nguyên, tiến hành phân loại. 10 đội ngũ, mỗi một đội ngũ, đều có một bộ hệ thống hoàn thiện do Sở Tuệ cho bọn họ. Hệ thống này thậm chí có thể tự động kiểm tra đo lường phẩm cấp của những tài nguyên này, sau đó tự động tiến hành phân loại. Căn cứ tin tức do thám báo truyền lại trên mảnh đại lục phía trước lớn nhất từ trước tới nay. Nói cách khác, trên mảnh đại lục này chắc hẳn là tồn tại tài nguyên tu luyện càng phong phú hơn. Chỉ có tài nguyên mới có thể đẩy toàn bộ thế giới bàn cổ phát triển nhanh hơn, tiến về phía trước. Cho nên, sau khi nghe được tin tức này, mỗi người đều rất hưng phấn. Phàn Vô Địch cũng rất vui vẻ. Chỉ có điều, hơn cả hài lòng, hắn cũng rất cảnh giác. Hắn dặn dò mọi người, hành sự nhất định phải cẩn thận. Bởi vì một khi xuất hiện loại đại lục cấp này, có ý nghĩa là trên đại lục rất có thể tồn tại sinh linh nào đó không muốn người biết tới. Bọn họ muốn có được tài nguyên, nhưng sinh linh này chắc chắn sẽ không nguyện ý để tài nguyên quê nhà của mình bị người ta đoạt đi. Cho nên, quan hệ giữa hai bên có thể nói là đối lập tự nhiên, hơn nữa gần như là không thể hòa giải. Thật ra không cần Phàn Vô Địch căn dặn, hiện tại mọi người đều đã rất có kinh nghiệm. Từng chiếc chiến thuyền cực lớn bay nhanh ở trong hư không tiến về phía mảnh đại lục này. Bọn họ rất nhanh đã đột phá tốc độ ánh sáng, bắt đầu tiến vào cú nhảy không gian. Sau hơn 2 canh giờ, đám người kia cuối cùng đã nhìn thấy đại lục mênh mông phía trước. Tất cả bọn họ đều có chút khiếp sợ tới mức ngây người. Bởi vì đại lục này, thật sự quá lớn, trước đó, mặc dù có người truyền tin tức trở về. Nhưng thông qua miệng người khác thuật lại cùng với những gì mình tận mắt nhìn thấy, điều này hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Đại lục này, nói không khoa trương, nhìn qua cũng không hề nhỏ hơn so với mảnh đại lục của thế giới bàn cổ là bao nhiêu. Đây tuyệt đối là một nơi thần bí ẩn nấp ở trong hư không vũ trụ này. Một thế giới lớn như vậy, bên trong phải có bao nhiêu tài nguyên chứ? Một tu sĩ đứng ở bên cạnh Phàn Vô Địch vẻ mặt chấn động nhìn về phía đại lục mênh mông vô bờ phía trước mặt không nhịn được cảm khái nói. Một tên tu sĩ khác trầm giọng nói, tài nguyên chắc chắn sẽ không ít, chỉ ít các loại khoáng mỏ nhất định sẽ tương đối phong phú. Một thế giới mênh mông vô bờ như vậy, không có khả năng chỉ do đá tạo thành. Hơn nữa, từ trên nơi này, ta cảm nhận được khí tức sinh mệnh rất mãnh liệt. Nơi có sinh mệnh, tài nguyên thông thường mà nói cũng không sẽ quá kém. Sau đó Phàn Vô Địch hạ lệnh chỉnh đốn quân đội. Sau khi tất cả đội ngũ được chỉnh đốn xong, toàn bộ mấy ngàn vạn tu sĩ nhân tộc tạo thành đại quân, bay thẳng đến trên đại lục thần bí không biết rõ này. Từ chỗ bọn họ tới trên đại lục kia còn có khoảng cách xa xôi vô tận. Dựa theo thực lực của những người này, ít nhất cũng phải bay khoảng một canh giờ. Nhưng mà điều khiến cho góc truyện audio.com, tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ không hiểu là bọn họ đã liên tục bay một nửa canh giờ, nhưng đại lục này, nhìn qua khoảng cách, vẫn xa bọn họ như vậy. Phàn Vô Địch trực tiếp lệnh cho đội ngũ dừng lại, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, những người khác cũng đều rất nghi ngờ, không rõ vì sao mảnh đại lục này rõ ràng ở đó, nhưng bay lâu như vậy khoảng cách vẫn không có rút ngắn lại chút nào. Hiện tại có hai loại khả năng. Phàn Vô Địch nhìn những người bên cạnh trầm giọng nói. Loại khả năng thứ nhất chúng ta gặp phải hư không ảo. Đại lục này thật ra cũng không tồn tại. Tất cả những điều chúng ta nhìn thấy thật ra đều là biểu hiện giả dối. Không thể nào đâu tướng quân. Ta thậm chí có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên đại lục nơi này. Có người nghi ngờ nói. Tuy nhiên cũng có người nói. Đây có lẽ là tính mạng trí tuệ nào đó cố ý phóng thích ra biểu hiện giả dối. Nếu như đổi lại thành trước đây, nhất định sẽ có người tỏ vẻ khinh thường. Cảm thấy làm sao có thể có tính mạng trí tuệ hình thể khổng lồ như thế. Chỉ có điều ở trong vũ trụ thăm dò nhiều năm như vậy, tất cả bọn họ đều đã biết rất nhiều tính mạng thần kỳ. Nhiều điều khoa trương hơn nữa, bọn họ đều gặp qua. Cho nên, cách nói này cũng chưa chắc đã không có khả năng. Phàn Vô Địch nói tiếp, loại khả năng thứ hai, lại là đại lục này là chân thật. Nhưng xung quanh nó có một loại pháp trận cường đại đang bảo vệ nó. Các ngươi suy nghĩ một chút xem, một thế giới tài nguyên phong phú như vậy, không có thường giới, làm sao có thể bảo đảm trong năm tháng vô tận này chưa bao giờ gặp kẻ thù bên ngoài tập kích. Tất cả mọi người đều gật đầu trong lòng thật sự cảm thấy có khả năng này. Vậy tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một người tu sĩ nhìn Phàn Vô Địch hỏi. Phàn Vô Địch nhìn mọi người một cái, hỏi. Có ai am hiểu pháp trận? Lúc này, trong đám người có ít nhất hơn 10,000 tu sĩ đi tới. Trước khi bọn họ thành đạo, tất cả đều lấy pháp trận nhập đạo. Ở phương diện này, đều có thể nói là nhân vật cấp chuyên gia. Có ai am hiểu loại trừ ảo giác? Phàn Vô Địch tiếp tục hỏi. Lúc này, trong đám người có chí ít 10,000 tu sĩ nhân tộc đi tới. Hiển nhiên, ở phương diện này, người tinh thông và am hiểu càng nhiều hơn một chút. Người am hiểu pháp trận lập tức liên hợp lại tiến hành thăm dò điều tra từng chút một. Nhớ kỹ, 10,000 lần phải bảo đảm an toàn của bản thân. Chỗ này, không bình thường. Phàn Vô Địch kiên nhẫn nói. Sau đó, Phàn Vô Địch nhìn về phía những tu sĩ am hiểu loại trừ ảo giác nói. Các ngươi cũng giống như vậy, điều tra thăm dò từng chút một. Không nên buông tha dấu vết nào. Tuân mệnh, hai nhóm người ầm ầm đáp ứng, sau đó bắt đầu từng người hành động. Trong hư không, Sở Mặc dọc theo tín hiệu giao hẹn được trước đó, không ngừng lựa chọn truy tìm tung tích của đám người Phàn Vô Địch bọn họ. Thời điểm đến một chỗ tiết điểm nào đó, Sở Mặc đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa. Đến cuối cùng, hoàn toàn không liên lạc được. Cách chương.